Trên tế đàn mọi người thấy cảnh này đều hít một ngụm khí lạnh. Ba quái vật đó chính là bản thế ba vị thú tôn, hơn nữa không phải là hư huyễn bản thể, mà là chân chính hài cốt lưu lại trước khi vẫn lạc. Nhưng bây giờ ba bộ cốt hài dưới sự thôi động của linh ảnh, như được hồi sinh lần hai, sinh cơ tràn đầy, uy thế thiên chí tôn một lần nữa tỏa ra. Trên đại địa phía xa, quỷ diện dữ tợn thấy cảnh này liền cứng lại, như là cảm giác được uy hiếp từ ba quái vật kia mang lại. Quỷ diện liền động một cái, một cỗ ma khí bốc lên ngưng tụ thành từng đạo ma văn hung tợn. Trong phút chốc quỷ diện liền bành trướng lên gấp trăm lần, từ xa nhìn lại gần như bao phủ cả vạn trượng địa vực, đáng sợ vô cùng. DG, khí tụ đan điền. Bành trướng. Tách mừng ơ mâu ti can. Tách mừng ơ mâu ti can. Mà quỷ diện đã thoát khỏi đại địa trói buộc, huyền phù trên không. Trong quỷ diện có vô tận quỷ ảnh ngưng tụ, ma khiếu chói tay không ngừng truyền ra. Trên tế đàn thấy cảnh này ai nấy đều biến sắc, tái nhợt không còn chút máu, hiển nhị bị ma khi của ma vật kia làm kinh sợ. Trên trời ba quái vật khổng lồ trực tiếp bạo phát, bất tử viêm, ngũ thải hà quang, hồng hoang cự quyền không nương tay nhắm quỷ diện bắn tới. Quỷ diện điên cuồng gào thét, ma khí thao thiên hóa thành thành vô số ma ảnh cuồng khiếu đối đầu, với đòn tấn công đang tới kia. Song phương trực tiếp lấy phương thức thô bạo nhất chém giết lẫn nhau. Mỗi lần xông tới như muốn hủy thiên diệt địa, làm người khác phải sợ. Mục Trần ngưng trọng nhìn chàng chém giết kia, hắn hít sâu một hơi sau đó không chút do dự thân ảnh chợt động, trực tiếp xuất hiện phía trên đám thú quân. Mục Trần xòe tay ra, thạch ấn huyền phù trong lòng bàn tay. Linh lực thôi động, nhất thời thạch ấn phát ra bạch quang mãnh liệt. Vô số thú ảnh khắc trên thạch ấn mơ hồ như được tái sinh. Dưới tế đàn, mấy vạn quang ảnh đang nhắm mắt lúc này bỗng nhiên mở mắt ra, một cỗ khí tức đáng sợ phóng ra. Các đội ngũ trên tế đàn bị cỗ khí tức này chấn nhiếp phải liên tục lùi lại, vẻ mặt chấn động. Đội quân khủng bố như thế, chỉ cần một ý niệm cũng đã diệt sát toàn bộ đội ngũ bọn họ rồi. Không biết Mục Trần có thể thao khống đội quân cường đại như vậy không nữa, Cửu U lo lắng nhìn thân ảnh đang lăng không. Một chi thiên thú quân này quá cường đại, một khi không cẩn thận Mục Trần sẽ bị chiến ý phản phệ, lúc đó chắc chắn sẽ chết. Dưới những ánh mắt khẩn trương thì Mục Trần đang đả tọa trên không, thần sắc vô cùng lo lắng vì hắn cảm giác được sau khi kích phát thạch ấn, thì từng đạo chiến ý hung sát, kiệt ngạo trong chi thiên thú quân điên cuồng tràn tới. Ngắn ngủi vài hơi thở, chiến ý đã hóa thành hải dương mênh mông bao trùm cả thiên địa. Mục Trần đứng dưới chiến ý bao la thật nhỏ bé, như con run con dế. Dưới hải dương chiến ý, lấy tâm tính của Mục Trần cũng nhịn không được phải run rẩy. Dĩ vãng trước kia ở Đại La Thiên vực hắn có quản lý những đội quân, nhưng bây giờ so với đội quân trước mặt thì quá chênh lệch, giống đom đóm so với nhật nguyệt. Bất quá giờ phút này hắn không còn đường lui rồi. Lúc này Mục Trần dẹp hết mọi khiếp sợ, tĩnh tâm ngưng thần, kiên định lại. Sau đó không do dự, xuất ra ý niệm trực tiếp tiến vào hải dương chiến ý kia. Ý niệm Mục Trần vừa chạm đến chiến y, đầu óc hắn như muốn nổ tung. Chiến y mãnh liệt điên cuồng tràn tới, vô số thanh âm gầm thét, chém giết như muốn nhấn chìm thần trí Mục Trần. Cũng may Mục Trần có chuẩn bị trước, liền thủ vững tâm thần, tùy ý để cỗ chiến ý tha hồ trùng kích. Hắn lúc này như chiếc thuyền lá chênh vênh giữa biển cả mênh mông, sóng gió chập trùng tùy thời có thể gặp nguy hiểm. Thân thể của Mục Trần bên trong đại dương chiến ý đang run rẩy không ngừng, chiến ý tràn đầy dần dần nhấn chìm cả thân thể hắn. Ở phía xa chân trời, thế công hủy diệt không ngừng phát ra dư ba xung kích khoách tán cả thần mộ viên. Thiên địa vốn tràn ngập tử khí dưới dư ba công kích không ngừng tiêu tán. Một ít thú linh xui xẻo dưới dư ba mà thần hồn tiêu tán, con số lên đến hàng vạn. Dù mạnh như cửu phẩm thú linh nhưng đụng phải dư ba cũng đưa đầu chịu chết. Trên tế đàn mọi người sợ hãi nhìn trận giao phong hủy thiên diệt địa, mặc dù ba vị thú tôn chỉ là linh ảnh lưu lại, ma vật kia cũng chỉ là ma niệm của vương giả vực ngoại ma tộc biến thành. Nhưng giao phong giữa bọn họ quả thực vượt quá sức tưởng tượng của họ. Trung kích đáng sợ phát ra, bất tử điểu liên tục vỗ động cự rực. Nàng nhìn vạn linh điểu và thượng cổ hoang thú, thanh âm thanh thúy kết trận, diệt ma ấn. Nghe nàng hét lên, vạn linh điểu cùng thượng cổ hoang thú liền cùng khiếu. Thân thể hùng vĩ của bọn họ có quang văn sáng rực, cuối cùng cả thân thể hóa thành đạo quang hà rực rỡ. Quang hà lớn cả vạn trượng, như xuyên thấu cả thiên địa. Trong đó khắc vô số phù văn cổ xưa. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Ba vị thú tôn hóa thành quang hà bạo xuất, quấn lấy nhau xuyên không liền hóa thành tỏa liên cực đại nháy mắt quấn quỷ diện, như đòn bánh. Tỏa liên trồng chất như một phương linh ấn, chấn áp thân thể ma vật, phong ấn lại. Ma vật điên cuồng gào thét, ma khí cuồn cuộn làm quang hà tỏa liên chấn động không ngừng. Thôi động thiên thú quân. Thanh âm cấp bách của cung trang mỹ phụ đột nhiên vang lên. Trên tế đàn, tất cả mục quang chăm chú nhìn vào trong hải dương chiến ý. Thân ảnh Mục Trần đã biến mất không còn tăm hơi, giống như bị nghiền nát thành cho vậy. Một ít cường giả tâm tình nguội lạnh, nếu Mục Trần không cách nào thôi động thiên thú quân, thì không cách nào xuất một kích tối hậu với ma vật được, như thế ba vị thú tôn sớm muộn sẽ không trụ được. Lúc bọn hắn đang căng thẳng sầu thảm đổ mồ hôi hột, thì trong hải dương chiến ý đột nhiên cuồng phong bạo phát, chiến ý ba động chỉ thấy một thân ảnh đang đả tỏa từ từ hiện ra. Mục Trần lúc này người đầy gân xanh, gương mặt vặn vẹo như đang chịu thống khổ vô cùng, bất quá hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Mi tâm chớp lóe chỉ thấy một quả thủy tinh hỏa diễm đột nhiên bạo toái, hóa thành quang điểm nhập vào não hải Mục Trần. Thần trí sắp bị hủy diệt nhất thời thanh tỉnh lại. Mà Mục Trần nhanh chóng nắm lấy thời cơ thần trí thanh tỉnh thoáng chốc, thân thể đứng dậy giơ cao thạch ấn, chiến ý trong mắt hóa thành thực chất phun ra, giống một tiếng như thiên lôi oanh động, chấn động thiên địa. Thiên thú quân, nghe ta hiệu lệnh. Dưới tế đàn, một đội quân khí thế thao thiên cái địa đang chờ, trong mắt bộc phát chiến ý đáng sợ. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1065, Thú Mâu Trảm Ma. Chiến y bao la bao phủ cả tế đàn, cộng thêm tiếng thét của Mục Trần, khi nãy đã tác động làm cho cỗ chiến y bốc lên cuồn cuộn như vạn cân, không gian xung quanh đều bị bạo liệt. Mọi người ở đó ai, cũng cảm nhận được cỗ chiến y đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ cỡ nào. Hắn thành công rồi ư? Thấy chiến y mãnh liệt, trên tế đàn chúng cường giả kinh hô một tiếng. Ánh mắt kinh hỉ lẫn hoảng sợ nhìn Mục Trần. Tuy lý trí bảo bọn hắn là lúc này Mục Trần đã thành công thao không thiên thú quân, là kết quả tốt mà bọn hắn đang đợi chờ. Nhưng bản tính của bọn hắn lại khác, sâu trong tâm khảm vẫn mang tâm đố kỵ sâu sắc với Mục Trần. Bởi vì bọn hắn rõ nếu lúc trước Mục Trần chỉ làm bọn họ kiêng kỵ thôi thì giờ đây khi Mục Trần có thiên thú quân trong tay đã chân chính làm bọn hắn thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi này giống như đang đối mặt với trưởng lão trong tộc, mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng chứa uy áp triệt để áp chế bọn hắn. Bọn hắn minh bạch, nếu như giờ Mục Trần đột nhiên xuất thủ chỉ cần ý niệm khẽ động, thì tất cả mọi người ở đây e rằng thân vẫn đạo tiêu, mặc cho có bao nhiêu thủ đoạn bọn hắn cũng không cách nào bảo mệnh được. Lúc này Bạch Minh, Bạch Bân cũng rõ ràng, nên giờ cũng phải cắn răng chịu đựng, ánh mắt không dám nhìn Mục Trần sợ vạn nhất kích động hắn làm hắn nổi điên, thì coi như xong đời, Mục Trần trực tiếp huyết tẩy đám người bọn họ tại đây luôn. Mục Trần bây giờ không phải tồn tại mà bọn hắn có thể trêu chọc được. Tuy thành công nhưng mà Cửu U không vì Mục Trần thành công thao không được thiên thú quân mà thoải mái, mỹ mâu của nàng chăm chú nhìn vào thân ảnh như ẩn như hiện trong hải dương chiến ý. Lúc này trên tay Mục Trần gân xanh nổi đầy, thậm chí lan đến gương mặt, mi tâm của hắn, có thêm chút tiên huyết thẩm thấu ra ra, vì não hải Mục Trần đang phải thừa nhận cỗ trùng kích khủng khiếp. Tuy thú tôn bất tử điều cấp cho hắn ít món đồ thủ hộ, nhưng việc mạnh mẽ khống chế cỗ chiến ý quá cường đại, như vậy đã tạo thành phụ tải cực lớn đối với Mục Trần. Sơ sẩy một chút hắn sẽ nhận phản phệ. Lúc Cửu U khẩn trương nhìn Mục Trần thì hắn liền hít một hơi, miễn cưỡng giảm bớt thống khổ trong não. Chỗ mi tâm của hắn có một đạo quang vũ hư ảnh hiện lên, chính nó đã thủ vững thần trí cho Mục Trần. Nếu không thì thần trí của hắn đã bị cỗ chiến ý hủy diệt sạch sẽ. Chỉ có một cơ hội xuất thủ duy nhất. Dưới thống khổ nội tâm Mục Trần lại bình tĩnh lạ thường, hắn cảm thụ được chiến ý cuồng bạo xung quanh. Mục Trần minh bạch, linh vũ mà bất tử điều cấp cho hắn chỉ có thể bảo hộ hắn một lần mà thôi, hơn nữa lại có giới hạn thời gian. Nếu như Mục Trần không thể tranh thủ thời gian thôi động một kích chí mạng với ma vật, thì đành phải buông tha việc thao không chi thiên thú quân này, nếu không bị chiến ý phản phệ thì khó tránh cái chết. Vừa nghĩ đến đây trong lòng Mục Trần nổi sóng, hắn ngẩng gương mặt giờ đây, nổi đầy gân xanh nhìn ba vị thú tôn đang phong tỏa ma vật kia. Song thủ Mục Trần kết ấn, thạch ấn trong tay hắn rung động không ngừng. Thiên thú quân, để ta xem cuối cùng các ngươi mạnh cỡ nào. Mục Trần thầm nói trong lòng, chiến ý hải dương bao phủ xung quanh hắn bỗng nhiên bạo phát. Chỉ thấy vô số đạo chiến y phóng lên, điên cuồng ngưng tụ trên không. Qua mấy lần hô hấp hải dương chiến y tiêu tán, chỉ thấy trên không trung có một thanh thú mâu cổ xưa lớn cả vạn trượng đang huyền phù. Trên thân thú mâu khắc vô số chiến văn, tuy nhìn không rõ ràng nhưng mỗi đạo chiến văn phát ra lực lượng đáng sợ, dù là si, cấp cường giả địa chí tôn ở đây cũng phải thất kinh biến sắc. Đối mặt với chiến y khủng bố như thế Mục Trần, không có khả năng khống chế chuẩn xác được, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem chiến y ngưng tụ lại. Cố hết sức bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Thú mâu, chảm ma. Chiến ý trong mắt Mục Trần như hóa thành thực chất bắn ra, nháy mắt đạo chiến ý hóa thành thú mâu trực tiếp xuyên không như là, thuấn di xuất hiện trước mặt ma kiểm. Hống hống. Lúc này ma kiểm cũng nhận ra đòn công kích đáng sợ kia, trên ma kiểm liền có vô số ma ảnh cuồng thét như nhận ra nguy cơ bị hủy diệt. Ma kiểm không ngờ rằng lúc này, trừ linh ảnh ba vị thú tôn ra lại còn kẻ phát ra được công kích khủng bố, như thế nhúng tay vào. Oanh oanh. Ma khí điên cuồng từ ma kiểm tràn ra, cố gắng thoát khỏi phong tỏa của ba vị thú tôn nhưng làm sao họ để nó được như ý. Lúc này ba vị thú tôn liều mạng huy động tất cả lực lượng, ngưng tụ ra quang hồng tỏa liên khổng lồ đến hơn 10 vạn trượng, phong tỏa thật chắc. Phanh! Phanh! ma khí điên cuồng bạo tác, tỏa liên bị chấn động rung rẩy không ngừng nhưng vẫn không để ma kiểm thoát khốn. Đúng lúc này thú mâu được ngưng tụ chiến ý khủng bố của thiên thú quân đang lao tới, không chút lưu tình nhắm vào mi tâm ma kiểm. Tại mi tâm ma khí bạo phát, hóa thành vô số ma ảnh gào thét lao ra, cố gắng thôn phệ thú mâu. Phanh! Phanh! Bất quá trên thú mâu ấn chứa chiến ý cường hãn vô cùng, mà ma vật này không phải là vương giả vực ngoại tộc ma chân chính, mà chỉ là một ít ma niệm biến thành, nên khi ma ảnh chạm vào thú mâu liền bị chiến ý chấn thành hư vô. Ma ảnh liên tục bạo toái, cuối cùng triệt để tiêu tán. Còn thú mâu hung hăng xuyên thẳng vào mi tâm ma vật, nháy mắt chiến ý cường hãn bộc phát toàn bộ. Ma vật há miệng dữ tợn kêu gào thảm thiết, thú mâu khổng lồ xuyên vào mi tâm của nó, làm cho ma khí bị hỗn loạn trở nên cuồng bạo. Cuối cùng bạo tạc từ thể nội ma vật, mỗi lẫn bạo tạc là thân thể ma vật thu nhỏ lại nhanh chóng. Phanh phanh. Vài hơi thở nguyên bản ma kiểm cả mấy vạn trượng đã bị biến nhỏ còn chừng nghìn trượng, ma khí sôi trào từ từ yếu nhược lại. Hiển nhiên Mục Trần thôi động thiên thú quân xuất một kích đã tạo thành uy hiếp rất lớn với ma kiểm. Giết nó. Ba vị thú tôn thấy cảnh này sắc mặt vui mừng. Chốc lát sau cả ba người cùng toàn lực xuất thủ. Chỉ thấy quang hồng tỏa liên khổng lồ xuyên thấu thân thể ma kiểm, phong tỏa toàn bộ thân thể nó ma kiểm, không một tia ma khí nào có thể thoát ra. Từ xa nhìn thấy ma kiểm bị tỏa liên phong tỏa như biến thành tỏa liên quang cầu. Phốc suy. Ba vị thú tôn phun ra một ngụm tiên huyết, tiên huyết vừa xuất liền hóa thành ba đạo cổ lão phù văn, chậm rãi rơi xuống tỏa liên quang cầu, cuối cùng chú nhập vào đó. Theo huyết phù văn chú nhập bên trong quang cầu như, có thanh âm ma kiểm đang tuyệt vọng gào thét. Nếu chết rồi cũng không cần hiện thế tác quái tác quái. Bất Thử Điểu thản nhiên nói, chợt ngọc thủ nàng kết ấn, quanh quang cầu nhất thời có vô số huyết quang phát ra, cuối cùng bạo liệt. Trùng kích đáng sợ phát ra, trong phạm vị mấy vạn dặm không gian đều băng toái, thậm chí đại địa cũng bị chấn vỡ ra thành vô số thâm uyên sâu thắm, thần mộ viên giờ bị phá thành một mảnh hỗn độn. Trên tế đàn mọi người khẩn trương nhìn về phía xa, chỗ đó linh lực cuồng bạo từ từ tiêu tán, ma kiểm dưới lực trùng kích cũng nhanh chóng tan biến, cuối cùng tiêu tán sạch sẽ. Ma vật đã bị diệt trừ rồi. Thấy cảnh này mọi người đều thả lỏng tâm tình, sống sót sau đại nạn ai cũng mừng như điên. Một số người trực tiếp ngồi lên đất, chiến đấu đáng sợ lúc trước tạo thành áp lực cực lớn với họ. Thực sự thành công rồi, nhóm người Cửu U thở dài một hơi, vẫn không dám tin tu ổng ma vật đáng sợ kia lại bị hủy diệt hoàn toàn ngay trước mặt họ. Cũng nhờ Mục Trần xuất thủ. Ý nghĩ này không chỉ nhóm người Cửu U mà ngay cả các cường giả khác cũng nhìn Mục Trần bằng ánh mắt cảm kích. Không thể không nói lúc này bọn họ đã thiếu Mục Trần một ân tình không nhỏ rồi. Đám người Bạch Minh sắc mặt trắng bệch, bất quá hắn không dám biểu lộ bất mãn với Mục Trần, nếu không sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích. Đối với những ánh mắt cảm kích đó Mục Trần cũng không quan tâm đến, hắn nhìn ma vật tan biến nội tâm cũng được thả lỏng. Sau đó một trận thống khổ đáng sợ như thủy triều ập vào não hải, như muốn thôn phệ hắn. Phốc suy. Mục Trần thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Lúc trước cường ngạnh thao khống chiến ý đáng sợ, dù cuối cùng được Bất Tử Điểu che chở những vẫn tạo thành phản vệ cho Mục Trần. Dưới phản vệ não tử hắn như muốn nổ tung, mắt tối sầm, thân thể mất đi khống chế trực tiếp rớt xuống đất. Thân thể vô lực rớt xuống, ánh mắt từ từ tối lại, cảm thụ thống khổ trong não Mục Trần không nhịn được cười khổ. Chết tiệt, sau này thầy không bao giờ khống chế đội quân này nữa, mém chết thành liệt sĩ chuẩn mẹ nó rồi. Thân ảnh cung tranh mỹ phụ chợt xuất hiện, ngọc thủ nàng khẽ diểm liền chế trụ thân thể Mục Trần. Ngọc thủ nàng điểm lên mi tâm Mục Trần, linh quang đại phóng, dưới linh quang gương mặt đầy gân xanh của Mục Trần dần dần khôi phục lại. Nàng kinh dị nhìn khuôn mặt thiếu niên của Mục Trần, hiển nhiên lúc trước Mục Trần có thể khống chế thiên thú quân xuất một kích chí mạng, đối với ma vật đa làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng lắc đầu cười khẽ. Tiểu tử này, thực sự không thể coi thường a. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1066, vận may lớn. Khi Mục Trần tỉnh táo lại, đầu tiên là nhìn thấy thần mộ viên bị hủy diệt sạch sẽ. Khắp nơi tiêu điều hố sâu, đất đá tứ tung, cảnh vật hủy thiên diệt địa chi, tim Mục Trần đập thình thịch. Nếu như không phải tòa tế đàn này bảo vệ, chỉ sợ tất cả mọi người tại đây bị vạ lây từ cái loại chiến đấu đáng sợ này, sợ này hạ hóa thành cho tàn. Tỉnh lại rồi sao? Thanh âm truyền đến, Mục Trần ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy nụ cười của thú tôn Bất Tử Điểu. Mục Trần vuốt vuốt đầu như muốn đau nứt, cười khổ nói, cảm giác điều khiển quân đội cường đại như thế, đúng là được một lần cảm thụ. Cái loại này chiến ý đáng sợ trùng kích, nhớ tới đều là làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, thời điểm đang thao túng chiến ý của thiên thú quân, Mục Trần có thể phát giác được, cái loại chiến ý này chỉ cần thoáng mất tập trung, là hắn có thể bị hủy diệt. Người thân là chiến trận sư, có thể sớm cảm ngộ một thoáng chiến ý của quân đội cường đại, đối với cảm ngộ về chiến ý của ngươi sau này sẽ có không ít chỗ tốt.